Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 257, Quang Vinh cùng nhỏ bé Tổng Tương Liên. Lên tính quyết định tác dụng vẫn là trang bị. Thời khắc mấu chốt đại đội trưởng bộ đàm rốt cục tại đã từng tần suất liên hệ đến quân đội bạn. Biết được tiếp viện đội ngũ đã mãnh cắm đến quân địch sau lưng. Tại Chiết Sung trong thôn đau khổ đối mặt thế công quân đội bạn mừng rỡ. Nơi nào còn có lên án vi quy tâm thái. Một tràng tiếng cảm tạ. Đồng thời đối xung quanh tầm bắn làm ra càng thêm kỹ càng miêu tả. Rốt cuộc bọn hắn đã qua đến có 2 ngày. Hơi chính quy điểm đội ngũ. Đóng trại đều sẽ xác định tầm bắn. Cũng chính là khu vực phòng thủ xung quanh đánh nhau đại khái tầm bắn phạm vi. Xạ kích khoảng cách cùng hỏa lực bao trùm khu. Cái này thuận tiện nhận được công kích thời điểm lập tức làm ra phản ứng. Mặc dù chỉ có một cái sắp xếp, nhưng quân đội chính phủ huấn luyện trình độ vẫn là phải cao ta. Tối thiểu từ phát hiện địch nhân tập kích bắt đầu, đến bây giờ còn tại bảo trì chống cự. Cho nên có như thế một chút xíu vô tuyến điện thông tin. Song phương cũng liền có thể phối hợp lại đối vũ trang phần tử tiến hành rào sát. Tiếp viện đại đội trưởng cũng không nóng nảy rối ren. Ổn đánh ổn đâm thúc đẩy bọc đánh. Bạch Hạo Nam ở phía sau thấy say sưa ngon lành. Cái này đều phảng phất một chi thực lực rõ ràng vượt qua đối phương đội bóng. Tại đều đâu vào đấy thi triển trận hình tận khả năng giảm xuống tiêu hao tới gần thắng lợi. Hắn thậm chí có chút trầm mê tại loại này đặc thù góc độ suy nghĩ. Ban sắp xếp giao thế thúc đẩy. Một khi gặp phải sự chống cự của đối phương liền chính diện đánh nghi binh. Mặt khác ban sắp xếp quanh co bọc đánh giải quyết. Những này chiến thuật kỹ xảo tại đại đội trưởng trong tay đều là tương đối thành thạo. Mặc dù đánh cho có chút gập ghềnh, nhưng từ hắn đã tính trước gọi, dù là đối mặt đại đa số binh sĩ dùng chính là xa ngữ. Bạch Hạo Nam cũng có thể cảm giác được loại này cơ sở chỉ huy cảm giác. Cùng ông Lai thiếu tá cùng các tham mưu đợi đang chỉ huy bộ bầy mưu nghĩ kế thái độ lại không giống. Đạn thế nhưng là không có mát, trong rừng rậm mặc dù bị thân cây loại hình ngăn cản tỷ lệ rất lớn. Nhưng vì cam đoan an toàn, a đấy hay là dùng thủ thế chào hỏi mình cái này 6-7 người một mực bồi tiếp Bạch Hạo Nam ở hậu phương, mà lại càng cùng phía trước kéo ra điểm khoảng cách càng tốt. Bất chi bất giác loại tiếp viện đại đội nhất cổ tác khí bắt đầu làm sao cùng thôn xóm bên ngoài. Công kích thời điểm, Bạch Hạo Nam bọn hắn đã cùng phía trước kéo ra vượt qua 100 mét khoảng cách. Bạch Hạo Nam vốn là không quá nóng lòng đầu nhập chiến đấu. Hiện tại càng là tựa ở hơi cao điểm sườn đất bên trên xa xa quan sát những cái kia xông ra rừng cây. Bắt đầu tới gần thôn xóm gò đất tác chiến quân nhân. Trong đầu luôn luôn đem bọn hắn tưởng tượng thành cầu thủ. Các tùy tùng cảnh giác hướng phía từng cái phương vị nửa quỳ bưng thương phòng hộ. Nếu là có cái camera tại chỗ cao như thế vỗ xuống đến, Vương lão bản khí chàng tuyệt đối so mở siêu xe uy phong hơn. Nếu là Ada lại uy phong điểm, trưởng thành chó săn dáng vẻ thì càng có hoàn khố vương gia khí chất. Đáng tiếc nó tại tiếng súng bên trong luôn luôn dùng sức đem đầu chôn ở dưới cây cành lá đống bên trong, vểnh lên cái bờ mông ở bên ngoài dọa đến phát run. Nhưng là dù là Gia Cát Lượng cũng vô pháp làm được tính toán không bỏ sót. Những này phổ thông đại đội phổ thông sức chiến đấu chỉ có thể nói là cao hơn phản chính phủ vũ. Trang, đều dùng vũ khí hạng nhẹ tại loại trang diện này tác chiến cũng không có tính tuyệt đối ưu thế. Đặc biệt còn dính đến chuyên nghiệp trình độ tương đối cao hai bên giáp công. Hơi phối hợp không tốt. Tựa như nắm chặt nắm đấm kiểu gì cũng sẽ từ giữa kẽ tay gạt ra đồ vật. Bạch Hạo Nam ngay tại xuất thần, đột nhiên trông thấy một mảnh quân nhân lộn nhào từ những cái kia cũ nát màu nâu đen nhà gỗ thôn. Xóm kiến trúc ở giữa lao ra, lục sắc quân trang, phần lớn trên lưng còn có 2 vai quân dụng ba lô. trước ngực hộp đạn bao cùng Bạch Hạo Nam không có gì khác biệt. Nhưng trên đầu Bát Giác mũ là chói mắt như vậy. Cho dù là bọn họ lao ra liền liên tục không ngừng gào thét giống như hái được mũ nghĩ che giấu thân. Phận của mình, rốt cuộc bọn hắn cùng phong tỏa cái này bang quân đội khác nhau cũng chủ yếu liền là mũ. Ngay cả quân trang đều không khác mấy, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, liền có mấy người như vậy, đi theo cái giống như tại biểu đạt tình hoài, thần du chân trời lão gia đợi tại trận địa bên ngoài. Hơn nữa còn là nhất làm cho người không tưởng tượng được bọn hắn lai lịch hậu phương. Khả năng lúc này đổi lại ai, đánh bại rút lui thời điểm đều sẽ bản năng lựa chọn đường cũ trở về. Đặc biệt là giống như giáp công đội ngũ của bọn hắn đều tại trong thôn xóm khắp nơi tiêu diệt. Toàn bộ, cho nên trốn bán sông bán chết bọn hắn quả thực không hề nghĩ ngợi liền hướng phía bên này xông lại. A đấy phản ứng nhanh nhất, đem tựa ở trên cành cây xuất thần Bạch Hạo Nam một thanh lật đổ trên mặt đất. Tiếp lấy liền từ mình bên eo trong bọc lấy ra cái lon nước lớn nhỏ phun vẽ bao vải ống tròn. Túm quay đầu bên trên chìa khóa vòng lập tức ném ra. Tựa hồ liền là hắn mang theo cái này đầu. Lúc đầu hướng phía cái khác phương vị hành động đội cùng kia tên quen thuộc nhất mảnh đất này hình. Liên lạc thiếu niên đều quay tới. Liên tiếp ném ra tương tự ống tròn. Kém chút không có bị quảng chó gặm bùn Bạch Hạo Nam trợn mắt hốc mồm. Bởi vì những này rõ ràng là Lý Hải Chu tự chế ống tròn còn phân khác biệt loại hình. Hai cái ống tròn bộc phát ra màu vàng khói mù nồng nặc. Đậm đến giống như biến chất sữa bò đồng dạng cuồn cuộn phun tung tóe. Lập tức đem đám người kia lao ra phía trước trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Mà hành động các đội viên ném ra ống tròn liền là thực sự bạo tạc. Lần này Bạch Hạo Nam xem như biết a đấy vì cái gì một thanh muốn trước đem hắn lật đổ trên mặt đất. Bởi vì nổ tung 20-30 mét về khoảng cách vẫn là có rất nhiều cái gì mảnh vụn bay tới đánh vào. Chung quanh lá cây trên cành cây ha ha vù vù. Bành bành bành tiếng nổ tới quả thực không rời đầu. Ở vào trong khói dày đặc vũ trang phần tử khả năng ngay cả phương hướng cảm giác cũng không có. Nhưng là có loạn thất bát tao bóp cò. Nhưng bọn hắn liền không có nghĩ qua mình chung quanh tất cả đều là người một nhà ha. Cho nên cái này vòng bạo tạc sau khi hoàn thành. Mọi người ngã sấp trên đất dùng súng trường gạt ra xạ kích kia phiến khói đặc thời điểm. Dù là không nhìn thấy mục tiêu, cũng đã tính trước. Có hai cái hành động đội viên còn lấy ra mười ống tròn cảnh giác túm trong tay. Dùng cánh tay chống đỡ nửa người trên ngắm kia chậm rãi tản ra sương mù. Tuy thế chuẩn bị lại đến một vòng, Bạch Hạo Nam nhưng không có đi theo thủ hạ nổ súng. Mà là chậm rãi dùng thủ thế yêu cầu a đấy cùng bọn hắn chia tầm 2-3 người một tổ. Tản ra, đây quả thực là trong đầu của hắn thâm căn cố đế tẩu vị ý thức. Làm sao có thể mọi người nhét chung một chỗ đâu, nhất định phải tản ra. Kết quả những người trẻ tuổi kia vừa đứng dậy, liền có mấy cái thân ảnh lảo đảo từ tản ra trong sương mù lao ra. Nửa quỳ Bạch Hạo Nam tỉnh táo bóp cò, lúc này liền có thể cảm giác M16 súng trường xạ kích hiệu quả xác thực trội hơn AK súng trường. Hắn tài bắn súng không sai ưu điểm cũng thể hiện ra. Liên tiếp nhanh chóng mệnh bên trong mục tiêu, đột nhiên ngã xuống đất, đợi đến sương mù hoàn toàn tán đi, trong thôn lạc lao ra đào binh, còn có mấy cái ngoan cố chống cự muốn chạy trốn vọt. Lập tức bị tỏa ra hành động đội đổ nhào trên mặt đất. Có quá nhiều lần đánh lén chiến đấu kinh lịch hành động đội viên phản ứng vẫn là trầm ổn. Phân biệt trốn ở dưới cành cây. Thổ khảm bên cạnh không nhúc nhích, liền đợi đến tiếp sau, thẳng đến trong thôn xóm thưa thớt tiếng súng rốt cục bình tĩnh trở lại. Tiếp viện đại đội trái lại phát hiện bên này bố trí mở thi thể thương binh giật mình. Thận trọng hô to mới đổi lấy hành động đội hô ứng. Còn cẩn thận đối những cái kia mặt đất lăn lộn địch nhân bổ thương xạ kích. Cuối cùng mới dám tới gần, có thể nói ở đây liền không có tân binh. trong đầu liền không có cái gì thương hại. Hơi đối với địch nhân buông lỏng đều là để tự mình tìm đường chết. A đấy còn che chở Bạch Hạo Nam, cuối cùng xác định an toàn mới tới. Tiếp viện đại đội trưởng cũng đã dẫn theo thương đến đây. Rất là giật mình kiểm kê hạ. 12 cái, Vương Tiên Sinh, thân binh của ngươi sức chiến đấu cực kỳ mạnh a. Nói xong rút ra chủy thủ ra hiệu a đấy bọn hắn nhặt chiến công. Bạch Hạo Nam lại không cái gì vui mừng. Thẳng đến trông thấy hành động đội viên thật cũng bắt đầu rút đao cắt lỗ tai. Mới có hơi cau mày gọi lại. Được rồi, đội ngũ của ta không cần dạng này kiểm kê chiến công. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Từ xưa đến nay đánh giặc xong các binh sĩ như thế nào luận công hành thưởng. Vậy cũng là hiện thực đến đẫm máu sự tình. Anh dũng hướng về phía trước lại không chiếm được khen thưởng. Bộ đội sĩ khí đều sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Cho nên từ thời cổ hơi một tí đều cắt lấy thủ cấp tới làm chứng minh. Đến bây giờ không như vậy dã man. Nhưng rất nhiều bộ đội cắt lỗ tai đều là tương đối thường gặp. Bởi vì so sánh ngón tay không dễ phân biệt tả hữu. Cái này tối không giả được. Hành động đội mặc dù có thể nghe xong thanh âm của hắn lập tức đình trì. Nhưng chung quanh quân nhân lại kích động muốn kiếm tiện nghi. Bạch Hạo Nam chán ghét. Chồng, đốt đi, ta muốn niệm kinh. Cảm giác trước đó nghiên cứu cùng bóng đá tương tự chiến thuật niềm vui thú đều bị lau cái không. Còn một mảnh, quá khứ cực kỳ tức giận ôm Ada rời đi thi thể khu. Cầu tử từ khi bị bạo tạc hù dọa về sau, hiện đang không ngừng quá khứ vây quanh những cái kia nổ tung xương mù ống còn có bom mảnh vỡ ôm. Lấy vòng loạn nghe, còn đi tiểu, thế là vị này Vương Kiến Quốc tổng chỉ huy thích đối thi thể niệm kinh dở hơi. Có thể nói thật nhanh truyền khắp toàn bộ tác chiến tiền tuyến. Bạch Hạo Nam cũng không nghĩ tới loại này tàn khốc cục diện rất nhanh liền để hắn trở nên chết lặng. Nghiên cứu bóng đá chiến thuật quả thực thành hắn duy nhất niềm vui thú. Bởi vì tiếp xuống phản chính phủ vũ trang cũng làm cái ngoài dự liệu quyết định. Liên tục thử 2-3 lần từ thành khu biên giới nghĩ thuận đường cái xuất kích. Bị chủ trận trên đất bộ đội phòng ngự còn có trận địa pháo binh đánh sau này trở về. Không qua mấy ngày vậy mà liền chủ động từ bỏ tòa này bọn hắn hao tốn rất lớn đại giới mới lấy. Xuống thủ phủ, toàn diện thối lui ra khỏi thành khu. Tận lực bồi tiếp một hệ liệt nhằm vào đầu này mấy chục cây số dài phòng tuyến xung kích. Đã duy nhất ven đường gặp được trọng binh phản kích. Như vậy thì nếm thử những cái kia xa xôi đỉnh núi cao điểm. Khắp nơi thay nhau xuất kích, thăm dò hư thực. Rõ ràng liền là quấy rối chiến thuật, gặp phải trọng binh trấn giữ lập tức chia thành tốp nhỏ biến mất rút lui đổi chỗ. Nhưng phát hiện chống cự rất yếu liền tụ tập chút nhân thủ cường công. Mà lại cũng không sâu nhập, chủ yếu chính là vì đánh vỡ phòng tuyến tiêu hao quân coi giữ. Rốt cuộc so sánh lấy lân cận mấy cái bang làm chèo chống phản chính phủ vũ trang. Quân đội chính phủ dĩ vãng lớn nhất tệ nạn liền là hậu cần gắn bó rất khó. Rất không có khả năng một mực kiên trì phòng thủ, mà lại ông Lai thiếu tá phán đoán loại chiến thuật này mục đích cuối cùng nhất là vì thăm dò cái. Phòng tuyến này phân bố, đợi đến chứ danh Đông Nam Á mùa mưa đến về sau. Chỉ sợ quân đội chính phủ sẽ rất khó tại loại này lúc nào cũng có thể mưa to. Lại lúc nào cũng có thể mặt trời chói chang gian nan thời tiết hạ kiên trì phòng ngự. Cho nên dòng dã hơn một tháng, đầu này thủng trăm ngàn lỗ phòng tuyến từng cái bộ vị đều tại gặp chiết xung thôn tương tự tập kích. Bạch Hạo Nam, Lý Hải Chu đều nhiều lần mang theo hành động đội cùng liên lạc viên đi tham dự tiếp viện. Càng về sau đều không phải cần dẫn đường, mà là nhân thủ không đủ. Toàn bộ hành động đội cũng nhất định phải xem như hai cái sắp xếp binh lực đi phân biệt tiếp viện. Cái nào đó điểm, mệt mỏi tình huống để toàn bộ phòng tuyến đều khổ không thể tả. Rốt cuộc coi như bị thăm dò qua trận địa không có bị tập kích cũng không dám xem thường. Nhưng bất kể nói thế nào, mặc dù lung lay sắp đổ, cái phòng tuyến này tóm lại vẫn kiên trì xuống tới. Tối thiểu không có thả bất luận cái gì phản chính phủ vũ trang thành quy mô chui vào sau lưng địa. Khu, Miến Điện quốc thổ nhìn như tại Đông Nam Á tương đối lớn. Kỳ thật chân chính thuộc về Sa Điện tộc Duệ liền trung tâm một điểm. Chiếm cứ cả nước gần 1/3 phạm vi bắc bộ địa khu đều là vùng núi dân tộc thiểu số tự trị. Dày vò phạm vi, có thể nói cùng bên này giáp giới chính phủ địa khu. Nhiều ít đều có khu vực phòng thủ, nhưng tự trị bang bên này mình hình thành phòng tuyến, kỳ thật vẫn là lần đầu tiên lần thứ nhất, bởi vì như vậy trải qua, tối thiểu khối này chiếm cứ trước kia Trang Thiên Thành tự trị bang 3/4 lãnh thổ chính thức. Cùng Trung ương Chính phủ hợp thành phiến, bắt đầu thường quy hợp tác quản lý xây dựng, cái này hơn 1 tháng thời gian. Trang Trầm Hương cùng Trung ương Chính phủ ký tên một hệ liệt hợp tác kiến thiết hiệp nghị. Nàng cũng được ủy nhiệm làm lâm thời đặc khu trưởng quan. Mặc dù nói đợi cho thế cục triệt để ổn định về sau sẽ tiến hành đặc khu trưởng quan tuyển cử. Nhưng cái tiền đề này là thu hồi Bắc Bộ tự trị bang về sau. Cho nên tương đương vẫn là cho nàng tương đối dài chấp trưởng thời gian. Trong đó cũng bao gồm liền là từ bãi sông bóng đá trụ sở huấn luyện bên kia chặt đầu đường bắt đầu. Dọc theo biên cảnh dòng sông tu kiến đường cái thông hướng Trung ương Chính phủ đường cái lưới. Đem triệt để đem mảnh này trước kia phong bế khu vực mở ra cho cả nước. Loại này hóa chiến tranh vì hòa bình hành vi, lập tức trợ giúp Trung ương Chính phủ cùng mới đặc khu cùng một chỗ tranh thủ đến quốc tế tổ chức. Cùng châu Á tương quan tổ chức khai phát tài chính, chính thức điện cơ bắt đầu sửa đường, tu khu vực mới, tu sân bắn, tu khách sạn cùng du lịch mở ra khu, mặc dù đại đa số chỉ là tham gia náo nhiệt trước làm cái điển lễ phô trương thanh thế. Nhưng mang theo hoàn toàn mới tinh diện mạo đặc khu hình tượng triệt để hiện ra ở toàn thế giới đặc, biệt là châu Á các quốc gia trước mặt. Bao quát China tại bên trong rất nhiều quốc gia đều biểu thị loại này triệt để diệt trừ nội dung. Độc hại hình thức phi thường hoan nghênh, thậm chí có cân nhắc tu kiến đường sắt trải qua mảnh này yên ổn khu vực sau đó xuyên qua Sa Điện. Cả nước, thẳng tới Ấn Độ Dương bờ biển, nếu như có thể hình thành cái này, China liền có thể triệt để thoát khỏi từ Đông Nam Á. Mã lục giáp eo biển cùng Nam Hải vận chuyển đường thuyền. Chẳng những tiết kiệm rất nhiều vận tải đường thủy phí tổn. Chủ yếu hơn là lấy xuống một mực khóa tại đầu này đường thuyền bên trên chiến lược gông xiềng. Tương đương với con kia to lớn gà trống. Phần bụng trực tiếp nhiều một đầu ra cửa biển. Những tin tức này đều là Bạch Hạo Nam đang cùng Trang Trầm Hương thường trong điện thoại lấy được. Bởi vì một cái mới di động cơ chạm thậm chí đều thành lập đến doanh địa hậu phương. Rất rõ ràng nơi này tiếp xuống sẽ là một trường kỳ cố thủ cứ điểm. Tại ông Lai thiếu tá trực tiếp trở lại thủ đô tiếp nhận ngợi khen tình huống dưới. Bạch Hạo Nam cái này bạch làm công. Vậy mà một ngày đều không hề rời đi qua. Chỉ bằng vào điểm ấy, hắn liền thu được phòng tuyến các bộ đội trên dưới nhất trí tôn trọng. Thẳng đến Trang Trầm Hương rốt cục mang theo đại lượng ký giả truyền thông cùng đến từ xã hội các giới thăm hỏi đoàn đội viếng thăm phòng ngự tiền tuyến. Hai người mới xem như lại gặp mặt nhau. Mùa mưa đã lúc nào cũng có thể đến. Bạch Hạo Nam từ sáng sớm dậy, liền đạt được nữ lính cần vụ muốn làm cái toàn diện tu bổ quản lý xin. Giống như ngay tại mấy năm trước đều vĩnh viễn bảo trì lưu hành nhất phát hình. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn nếm thử nhuộm tóc, uốn nóc loại hình cái kia hoang đường cầu thủ, bây giờ lại không thèm để ý chút nào yêu cầu. Quản lý sạch sẽ liền tốt, là một vì đặc khu phòng thủ quân sự đại biểu, khiến cho lòe loẹt ngược lại không dễ nhìn a. Nữ lính cần vụ nhóm mới bừng tỉnh đại ngộ, lại nói mấy vị này nữ lính cần vụ tới thời điểm chỉ sợ ngoại trừ có chuẩn bị tâm lý. Cũng là dự định muốn leo lên hạ vị này Trang tiểu thư nam nhân. Các nàng nhiều ít hẳn là từng chiếm được Trang Trầm Hương ám chỉ. Kết quả Bạch Hạo Nam hết lần này tới lần khác làm được giữ mình trong sạch. phảng phất cái này hơn một tháng, hắn cho tới bây giờ đều không có tinh lực cùng thời cơ suy nghĩ nửa người dưới vấn đề. Suốt ngày ấy vội vàng khắp nơi dập lửa cũng không kịp. Có chút trời thậm chí ngay cả đi ngủ đều là tương đối xa xỉ sự tình. Nơi nào còn có hứng thú truy đuổi nữ nhân, đặc biệt là bây giờ căn bản không cần truy đuổi, chỉ cần đưa tay tự nhiên là có nữ nhân vào lòng cảm giác. Để Bạch Hạo Nam cảm thấy chuyện này cũng mất cái gì lực hấp dẫn. Đặc biệt là tại toàn bộ quân doanh đều nhìn tình huống dưới. Bạch Hạo Nam thậm chí tận lực tại tuyên dương mình điểm ấy. Xưa nay không cùng nữ lính cần vụ nhóm có tư tình nhúng chàm hình tượng. Hẳn là toàn doanh đều biết, rốt cuộc những lính gác kia mỗi ngày đều có thể trông thấy hắn nơi ở ban đêm không ai ngủ lại. Ngay cả ông Lai thiếu tá đều đối Bạch Hạo Nam thái độ có rõ ràng biến hóa. Lần này hắn nhận được mệnh lệnh trở về báo cáo công tác, liền đem toàn bộ chiến tuyến quyền quyết định chân chính giao cho Bạch Hạo Nam. Mặc dù trên thực tế vẫn là quân bộ chiến khu mấy cái tham mưu đuổi theo cấp quyết định làm thế nào, nhưng đối ngoại ra lệnh chính là Bạch Hạo Nam. Đây đối với một cái Hoa Kiều, hoặc là càng minh xác nói lên tầng biết hắn trên thực tế là cái trai nờ lính đánh thuê tình huống dưới, phi thường khó được, cho nên một thân có chút phát cú giã chiến quân trang, gần như đầu chọc bản thốn, không tính quá dày đặc dâu quai nón, cũng mang lên trên kính dâm Bạch Hạo Nam đứng tại doanh địa ven đường. Chờ được trùng trùng điệp điệp thăm hỏi đoàn. Nếu là mặt trời chói chang thì càng phù hợp loại này vui mừng hớn hở tràng diện thời tiết. Lại ở thời điểm này tí tách bắt đầu mưa. Cơ hồ giống nhau như đúc ăn mặc, lại so Bạch Hạo Nam thấp bé đen gầy một cái mã số Khâu Trạch Đông đứng tại hắn phía sau. Đã hoàn toàn mang theo phụ tá giọng điệu xích lại gần điểm thấp giọng. Mùa mưa bắt đầu, là phúc là họa. Dạng này sắc trời bên trong nhưng nhìn không rõ lắm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.